Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572 kéo thiên khung. 15. Hai bên ở bên hồ một tái lực thả ngoan thoại, Vương Hữu Vệ không cam lòng buông tha cho nhóm này nước ngọt cua có được quyền. Trung quy này đều ban đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ Cua. Toàn bộ đều nước ngọt cua trong nổi danh nhân vật. Kim Cửu Ngân 10, sắp đến nơi 2 tháng là ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Hoàng Kim Tiết, thời điểm này trên thị trường bàng giải giá cả cũng cao. Như loại này hoang dại đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ Cua. Phóng tới Hồng Dương thị trận nhất định sẽ bị giá cao tranh mua không còn. Ngao Mộc Dương càng không muốn để cho bọn họ kiếm một chén canh. Từ ký hiệp nghị biết được hắn liền bắt đầu tính kế Vương Gia Thôn. Hắn biết Vương Gia Thôn người chưa từng cầm phần này hiệp nghị để vào mắt. Cho nên mới phải mượn bảo hộ cua mầm cớ cùng Vương Hữu Vệ ký hiệp nghị. Yêu cầu hai thôn cư dân tại đầu tháng 8 10 phần trước cũng không có thể vớt bàng giải. Bằng không muốn tước đoạt bàng giải quyền sở hữu. Long đầu thôn bên này có chuẩn bị mà đến, 50 đến 60 hiệu thanh niên cùng tráng hán vây ở bên hồ. Hơn nữa có Ngao Mộc Dương người tâm phúc, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, Vương Gia Thôn ít người. Hơn nữa bọn họ không có đạo lý, tuy nội tâm nén giận thế nhưng trột ra, cho nên tại rằng co trong quá trình rơi xuống hạ phong. Vương Hữu Vệ không nói thêm gì. Hắn mặt âm trầm mang đi người trong thôn, bộ cua lồng hắn lưu lại ở bên hồ, có người trong thôn đến muốn đi cầm bị hắn đạp một cước. Hắn là hận chết đám này đám ô hợp, kỳ thật lấy hắn khôn khéo, một đã sớm biết Ngao Mộc Dương đánh cái gì tính toán. Cho nên lúc ban đầu ký hiệp nghị hắn đặc biệt đem trong thôn đội trưởng kêu lên, để cho mọi người ước thúc chính mình trong đội thôn dân. Có thể đội ngũ đại không tốt mang, Vương Gia Thôn nhiều người nhiều ý, cuối cùng vẫn còn suất này việc vụ tai tiếng, Vương Hữu Vệ không có ý định cứ như vậy giải quyết chuyện này. Nếu như sự tình bại lộ, hắn trực tiếp mặc kệ hiệp nghị, rõ ràng báo cho người trong thôn, có thể đi trong hồ vớt bàng giải, Ngao Mộc Dương có chỗ chuẩn bị, mang lên thôn dân đều ở bên hồ ứng chiến. Long Tiên Hồ bên kia, Vương Đống Lương nội tâm không có yên lòng. Hắn yếu ớt hỏi, cha, thực làm lên chuyện này xử lý như thế nào? Tổ chức trong thôn cùng Long Đầu Thôn đỗi đến cùng. Vương Hữu Vệ thờ ơ lạnh nhạt, làm không lên. Long Đầu Thôn bây giờ gấp mang du lịch, du khách đều tại xem náo nhiệt đâu. Bọn họ không dám cùng chúng ta đấu võ. Không đồng ý thì không phải vậy hù dọa du khách sao? Không phải là rõ ràng cầm du khách đuổi ra ngoài sao? Hai cái thôn xác thực không có đấu võ, không có triển khai dùng binh khí đánh nhau, bởi vì cảnh sát vớt bàng giải cần cua lồng, không thể dùng cần câu thả câu, cũng không thể xuống nước đi sờ bàng giải. Ngao Mộc Dương mang theo một đám hảo kỹ năng bơi hán tử xuống hồ. Chỉ cần Vương Gia Thôn bên này dám buông xuống cua lồng, hắn liền dẫn nhân đem cua lồng dây thừng cho cắt bỏ đoạn. Hồ nước động một tí hơn 10 thước, sâu vài chục thước, cua lồng dây thừng vừa đứt, kia lồng sắt liền triệt để rơi trong hồ xong đời. Xung đột hết sức căng thẳng, mâu thuẫn trở nên không thể điều hòa. Các du khách cũng không có bởi vậy sợ hãi. Ngược lại mọi người phát huy xem náo nhiệt thiên tính, nhao nhao mang theo đậu phộng đậu tương cùng hạt dưa, vây ở bên hồ chờ nhìn hội đồng. Chu Chu cùng Lục Muội cũng ở bên hồ chơi. Hai người đoạn trước thời gian đi Hồng Dương đợi y mấy ngày. Nhan Thanh Thành giúp đỡ Chuông Thương tiến hành Lục Muội nhận nuôi hiệp nghị. Hôm nay các nàng vừa trở về, hiện giờ Lục Muội không còn là trước kia rách dưới đồng phục ăn mặc. Chuông Thương mua cho nàng quần áo mới, bất quá nàng không thích váy các loại, mua hoặc là quần áo thể thao hoặc là cao bồi phục. Một đầu rối bời tóc cắt thành mao tấc, phối hợp với nàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, dường như một cái đao đồng dạng thiếu niên, mò lên một mảnh lại một mảnh đoạn tuyệt dây thừng. Vương gia thôn người phẫn nộ bừng bừng, bọn họ vạch lên thuyền nhỏ đến bờ bên kia nhau nhau khai mở giống. Mẹ nó bê sao si hết, ai cắt bỏ dây thừng? Thảo ngươi huyết mẹ, lão tử hôm nay không sống. Tới tới tới, cùng chết a, không muốn chết lăn một bên. Đợi tí nữa khác tung tóe một thân huyết. Vương gia thôn hán tử cũng là có tâm huyết, từng cái một mang theo cá xiên, dẫn theo thép côn, thoạt nhìn hùng hổ. Các du khách chấn kinh, nhao nhao lui về phía sau. Chu Chu nghĩ xem náo nhiệt đi phía trước lách vào. Như vậy các du khách một lui về phía sau, phía trước nhượng ra không gian, nàng gạt ra không có đứng vững té ra. Vừa vặn, nàng ngã tại một người đàn ông trước mặt. Hán tử không kiên nhẫn đưa tay đẩy ra nàng. Chu Chu kinh hô một tiếng bị đẩy ngã. Thấy vậy Lục Muội gấp, chạy mau hai bước. Lục Muội vọt người nhảy lên, thon dài hữu lực hai chân đem quần jean kéo căng thẳng. Một đạo kinh phong thổi qua, nàng nhảy lên một cước đá vào người đàn ông kia đương ngực. Nàng quanh năm tại dã ngoại chạy trốn, đừng nhìn lớn lên gầy, thế nhưng là hai chân rất có khí lực, cơ bắp cùng từng tầng lò xo giống như. Một cước đá ra chính là đem người đàn ông kia đạp lật trên mặt đất. Tướng quân từ trong đám người chui đi ra, cùng bay ra mặt nước nhặt cá giống như nhào tới. Hán tử vùng vẫy vừa muốn đứng lên, kết quả bị tướng quân va chạm, liền cùng bị máy ném đá ném ra tảng đá cho nện vào đồng dạng. Kêu thảm một tiếng lại bị đụng ngã lăn trên mặt đất. Quân chủ đi qua thừa dịp loạn cho người đàn ông kia hai móng vuốt. Hán tử nhất thời kêu thảm thiết không chỉ. Nhìn kỹ, hắn đen sau lưng biến thành rách dưới, trên người vài đạo huyết ngấn. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua nâng dậy Chu Chu. Vương gia thôn hán tử thấy được chính mình người bị khi phụ nhất thời hung ác vây quanh. Lục Muội không chỗ nào sợ hãi, khinh miệt nhìn bọn họ nói, tiến lên nữa một bước, đừng trách ta không khách khí. Nàng tại vương gia thôn ở qua nhiều năm, có thể người trong thôn thói quen nàng một thân rách dưới dã nha đầu hình tượng. Như vậy khi nàng lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng bộ dáng thời điểm, trong lúc nhất thời ngược lại không ai nhận ra nàng. Ngao Mộc Dương đối với Tống Công Minh một nhóm cảnh sát nói, có biết hay không bị đánh là ai? Nhan Luôn nữ nhi bảo bối. Nhan Luôn là ai? Này không cần, Hồng Dương có mà lại chỉ có một Nhan Luôn. Làm sắc người chèo thuyền khiêng cầm Nhan Thanh Thành. Nhan Thanh Thành đối với nữ nhi yêu thương tại trấn đồn công an là nổi danh. Trước đó không lâu mấy người con buôn rút nàng khuê nữ một trường. Kết quả những bọn người kia từ hiện giờ đã đợi lấy xử bắn. Nhan Luôn ngôn nhi hiếu tín. Sao nói giữ chữ tín. Nói muốn chằm chằm chết mấy người liền chằm chằm giết hắn nhóm. Nàng không riêng phái tất cả pháp vụ bộ theo vào này vụ giết người. Còn cao giá tìm thám tử tư cha bọn buôn người nhóm trước kia đi qua chuyện xấu. Toàn bộ lấy ra tới đưa lên tòa án. Cuối cùng cho bọn hắn định tử tội. Mấy người cảnh sát vội vã thượng đến ngăn trở vương gia thôn người. Tống Công Minh đi tìm vương hữu vệ nói. Vương bí thư, đi a, các ngươi dù thế nào, cần phải rước lấy nhục lam sắc người chèo thuyền vị kia Nhan Luôn nổi giận tài cao hưng. Vương hữu vệ cắn răng nói, tiểu Tống, ngươi là giúp đỡ ngươi bạn học cũ đối phó ta à? Tống Công Minh không kiên nhẫn khoát tay, có thể đừng ở chỗ này càn rỡ lải nhải. Hợp đồng ta xem, ai bảo ngươi quản không thôn các ngươi trong người. Trong hồ bằng giải là nhân gia long đầu thôn nuôi dưỡng. Các ngươi đi vớt nhân gia bằng giải đây là trộm cướp. Không cần ta cho ngươi phổ cập pháp luật thượng đối với trộm cướp phán phạt a. Vương Đống Lương khí sắc mặt trắng bệch. Này Long Tiên Hồ là bọn hắn long đầu thôn sao? Chó má, này nhà ai cũng không phải. Dựa vào cái gì bọn họ ở bên trong nuôi dưỡng bàng dài? kia bàng giải chính là bọn họ. Tống Công Minh nói, các ngươi nếu khó chịu, cũng có thể hướng bên trong nuôi cá nuôi dưỡng bàng giải. Cầm chứng cớ lưu lại hào, Long Đầu thôn nếu là có người vớt các ngươi nuôi dưỡng đặc biệt giống cá cùng bàng giải, ta đây đồng dạng bắt bọn họ định tội. Nghe lời này, Vương gia phụ tử giữa nhất thời im lặng, này không lay động rõ là tới kéo thiên khung sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.